Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viên mang theo ba người khiêng máy quay phim kia lộc cộc mà chạy. Chỉ để lại duy nhất bóng dáng đẹp tuyệt trần. Đi phía trước ném xuống một chiếc xe thương vụ màu đen. Tài xế an tĩnh mà ngồi ở vị trí điều khiển. Phía sau, Vân Lục ngồi ở cửa xe bên. Nhìn Giang Úc dựa vào cửa sổ xe. Híp mắt, từ ngón chân đến ngọn tóc. Tất cả đều là khó chịu. Vân Lục nuốt nước miếng. Nói, lần này nhằm tai tiếng. Nhằm vào lần tai tiếng. Ngươi muốn đem chính mình ra. Cho nên ngươi đã có đối tượng. Giang Úc tiếp lời nói. Hắn hút một ngụm, lại đem điếu thuốc bắt lấy tới. Mờ ảo xương khói tản ra. Đôi mắt thật sâu. Ách, đối, ngươi không thể trước tiên cùng ta nói. Giang Úc đánh gãy lời nói của nàng. Vân Lục, trước tiên nói liền không chân thật. Giang Úc không nói. Hắn tiếp tục hút thuốc. Chân dài duỗi đến lão trường. Vân Lục thấp thỏm không thôi. Nghĩ đến rồi sát vào hắn. Giang Úc không dao động. Rũ mắt, đem điếu thuốc lấy đi. Kẹp ở đầu ngón tay. Dựa vào ghế. Xem nàng càng dựa càng gần. Cùng với mà đến. Còn có một cổ mùi hương dầu gội nhàn nhạt. Vân Lục chống thân mình. Trước mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Vân Lục cảm giác tâm tình nhảy lên. Một hồi lâu, nàng lại sát vào. Nói thật hắn lúc này thật lạnh lẽo. Vân Lục cũng thật khẩn trương. Rất sợ hắn đẩy nàng. Nàng nhìn môi mỏng. Theo sau lướt lên phía trên. Ngón tay cầm điếu thuốc đột nhiên dùng một chút lực. Điếu thuốc bị chặt đứt. Giang Úc bất động thanh sắc. Mặt khác một bàn tay chế trụ cổ nàng dùng sức. Vân Lục bất đắc dĩ. Cổ kéo thật sự trường. Mũ bê rê rớt xuống dưới. Giang Úc há mồm. Hàm chứa môi nàng. Cánh tay đang trống trở nên run rẩy. Mặt khác tay kia của Giang Úc một phen chế trụ eo nàng. Hướng trong lòng ngực mang. Tiếp theo liền dựa theo tư thế này. Cúi đầu ôm nàng hôn. Càng hôn càng sâu. Giang Úc còn khẩy đầu lưỡi nàng. Vân Lục đỏ mặt hơi dãy rủa. Xe thương vụ ngay lúc này đột nhiên khởi động. Tài xế mắt nhìn thẳng. Ở phía trước nói. Ngồi ổn. Có phen đuổi theo chúng. Lỗ tai Vân Lục dựng thật sự cao. Nỗ lực nghe tài xế nói gì đó. Đáng tiếc thực mau đã bị Giang Úc kéo lại. Nàng không thể không bắt lấy cổ áo sơ mi của hắn. Nghĩ thầm. Không bao lâu a, kỹ năng hôn như thế nào lại trở nên tốt hơn. Xe đi vào trên đường lớn. Tài xế hiển nhiên rất quen thuộc. Hơn nữa kỹ thuật lái xe cũng không tồi. Đông quải tây quải. Giang Úc mới buông Vân Lục. Cả người không sức lực dựa vào trong lòng ngực hắn. Ngón tay thon dài của Giang Úc. Đè nặng môi hồng nhuận của nàng hủy diệt khóe môi ướt át. Hắn ngữ khí nhàn nhạt. Buổi tối ăn cái gì? Vân Lục chống ngực hắn muốn đứng dậy. Nói. Ăn mì. Có mì sợi. Giang Úc. Được thôi. Theo sau hai người liền trầm mặc. Vân Lục còn bị ôm vào trong ngực. Nàng trần chờ dãy rủa. Đứng dậy. Giang Úc biết sẵn nên kéo trỏ lại. Nàng ngã trở về. Vân Lục tiểu tâm mà nói. Người ngực có điểm cứng. Giang Úc. Lại tới nữa. Lại tới nữa, há mồm này không cái ngừng nghỉ, ôn nhu vừa rồi không còn nữa. Vân Lục, như vậy dựa vào thực vất vả. Giang Úc hung nói, không cảm thấy thực ấm áp sao? Vân Lục, không, a, Giang Úc, ta có thể là mắt mù. Coi trọng một đứa con gái như thế này, ôn nhu bất quá 10 giây. Vừa rồi ở sân bay lúc ấy, phảng phất là giả. Cái gì một đường vất vả? Cái gì Thụy Sĩ biện hộ đâu? Cái gì về nhà ăn? Ta cho ngươi làm. A a, soát. Một tiếng, xe ngừng ở cửa sau tiểu khu Vân Lục. Không có bất luận cái truyền thông. Trống rỗng, thập phần an tĩnh. Tài xế không có quay đầu lại. Chỉ nói, tới rồi. Vân Lục thăm dò xem một cái. Theo sau đi kéo cửa xe. Giang Úc trừng mắt phía sau lưng. Sau đó đứng dậy, đi theo xuống xe. Hắn kéo xuống dương hành lý. Vân Lục mang mũ lên liếc hắn một cái. Giang Úc tiến lên, ôm eo nàng. Cường ngạnh mảnh đất tiến cửa sau. Vân Lục giãy giụa không có kết quả. Chỉ có thể thành thành thật thật mà cống hiến vân tay chính mình. Tích một chút tiến vào cửa đầu tiên. Tích tiếng thứ hai vào nhà. Nàng bắt lấy mũ beret, treo lên, còn có áo khoác. Một hồi Giang Úc để hắn lốp cho nàng. Vân Lục dừng một chút, duỗi tay, tiếp, thành thành thật thật mà treo lên. Nàng chát ngẩng đầu lên phát, nói, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút sao? Phòng ngủ phụ khá tốt, ta xử lý một chút sự tình. Giang Úc nói, ta cũng muốn xử lý sự tình. Hắn đem dương hành lý kéo đi phòng ngủ phụ, trở ra, kéo tay áo, ngồi ở trên sofa. Vân Lục cứng nhắc ra liền nhìn đến eo cong hắn ở gõ notebook. Vân Lục dừng một chút, ngồi xuống ở bên cạnh người. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Vân Lục hướng hắn mỉm cười, có chút khoe mẽ. Giang Úc đôi mắt thâm thâm, thu trở về. Khớp xương rõ ràng ngón tay hoạt động con chuột. Tay mang đồng hồ rất xoái khí. Vân Lục click mở cứng nhắc. Một lát sau, nàng quay đầu lại xem cái phòng ngủ phụ. Nhìn đến dương hành lý đặt ở máy tính trước bàn. Nàng thu hồi tầm mắt. Nghĩ, ăn qua cơm chiều hắn hẳn là về nhà. Rốt cuộc nơi này là Lê Thành. Vì thế, nàng cúi đầu bắt đầu bận việc. Lý Viên đã đem ảnh chụp sửa sang lại tốt, cũng tu qua, chia nàng, ước chừng có 10 tấm. Vân Lục xuống xem, chụp đến độ không tồi, rất có cảm giác. Nàng ngẩng đầu, dùng cứng nhắc chọt cánh tay Giang Úc. Giang Úc nghiêng đầu, sao, cái này, cứng nhắc dịch đến trước mặt Giang Úc, cho hắn xem. Giang Úc nhìn những tấm ảnh chụp. Ngón tay Vân Lục mảnh khảnh bấm từng chút cho hắn xem mặt sau. Một tấm qua đi, không có một tấm lộ mặt. Trên cơ bản đều chỉ là một cái bóng dáng. Vân Lục chính mình nhưng thật ra lộ vài lần. Chớp mắt, ngửa đầu, khẩy tóc, khóe môi mang cười. Má lúm đồng tiền thật sâu. Mỗi một tấm đều thực ôn nhu. Như là đang xem thâm ái nam nhân như vậy. Giang Úc càng xem. Tâm tình càng phức tạp, hắn lại dương mắt, Vân Lục đôi mắt chớp chớp mà xem hắn, thiên chân vô tà, có nghĩa là, hồn như cô tiên, được dùng trong trường hợp nói móc nghĩa như vương mập, đá xoáy, ngô tà trong lúc dầu sôi lửa bỏng vốn dĩ không giúp được gì mà còn lăn ra ngủ. Đợi khi người khác nấu nướng xong xuôi thì mới dậy ăn. Nguồn, Bách Việt. Không có một chút thâm ái ý tứ. Giang Úc híp mắt. Ngươi thích ta sao? Vân Lục không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này. Sửng sốt đã lâu. Cặp mắt kia mang theo một chút mê mang. Ngón tay Giang Úc thon dài. Điểm lên xương quai xanh nàng. Đi xuống. Điểm vị trí trái tim. Không mang theo dục niệm hỏi. Đập thật mạnh sao? Vân Lục. Ngươi cảm thấy đâu? Đầu ngón tay dùng sức đè ép áp. Giang Úc câu môi. Rất nhanh. Cho nên. Ngươi thích ta. Vân Lục. Còn. Còn lâu. Giang Úc. Ta gửi yêu ta ết chết ngươi à. Còn lâu. Còn lâu. Một phen cướp đi sự cứng nhắc. Giang Úc nhào qua đem người áp trong lòng ngực. Cúi đầu lại lần nữa hôn lấy. Vân Lục đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái ót nện ở trên tay vịn. Bắt lấy cổ áo hắn ngưỡng cổ tiết trắng. Mặt đỏ ửng. Giang Úc không khách khí. Sau một hồi, Vân Lục thấp giọng kêu câu. Buông tay. Ta sợ hãi. Sợ sao? Giang Úc yết hầu căng thẳng. Tay bóp eo nàng. Mục chỗ đến. Trắng nõn da thịt gần ngay trước mắt. Vân Lục bắt lấy ngón tay hắn gật đầu. Đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn. Xem đến Giang Úc chịu không nổi. Hắn buông lỏng tay. Đem váy kéo xuống. Ngồi thẳng. Vài giây sau. Hắn cởi cúc áo sơ mi. Ta đi tắm rửa một cái. Vân Lục tay bắt lấy sofa. Khẩn lại khẩn. Sau ngồi dậy. chạy đến phòng ngủ chính. Đi vào phía trước đối Giang Úc nói. Ta cũng tắm rửa một cái. Vào phòng tắm công cộng Giang Úc nghe nói. Câu môi cười. Giây tiếp theo, áo sơ mi rơi xuống đất. Lộ ra vòng eo thon chắc. Chờ Vân Lục từ trong phòng ra. Giang Úc dựa vào cửa sổ. Ăn mặc áo sơ mi cùng quần dài. Đang cúi đầu ngắm phong cảnh. Một bên gọi điện thoại. Vội vàng liếc hắn một cái. Vân Lục liền hướng phòng bếp. Đi chưa được hai bước. Điện thoại vang lên. Vân Lục phải ra tới. Lại liếc hắn một cái. Hắn còn gọi điện thoại. Vân Lục sao di động. Tiếp. Lý Viên ở kia đầu rít gào hỏi. Ảnh chụp thế nào? Không chụp đến mặt Giang đại thiếu mặt đi. Chỉ là tiếp dáng người mà thôi. Ngoạ tào. Lần đầu tiên phát hiện dáng người hắn thật đẹp. Vai rộng eo thon. Eo một chút tất cả đều là chân. Quần tây bao vây đến chân thật thẳng thật dài. A ta ngất xỉu đây. Nàng quả thực hoa si đã chết. Vân Lục nghe xong. Đầy mặt đỏ bừng. Đang muốn nói chuyện. Lại thấy Giang Úc nhìn lại đây. Hắn dựa vào tường. Ôm cánh tay. Nhướng mày. Khen ta đâu. Nghe được đấy. Vân Lục. Lý Viên còn ở kia đầu hỏi. Như thế nào? Như thế nào? Có thể phát sao? Các ngươi trời sinh một đôi. Chạy nhanh ở bên nhau à? Đến lúc đó giao lưu một chút hắn cường hay không cường. Vân Lục đã hiểu. Nàng một phen che lại di động chạy vào phòng ngủ chính. Phanh. Một tiếng. Đóng cửa lại. Giang Úc tại chỗ. Sừng sốt hai giây. Sau. Hắn thấp thấp mà thao một tiếng. Lý Viên, mẹ nó, đừng dậy hư tiểu bạch thỏ của ta. Vân Lục vào phòng, mới chạy nhanh đánh gãy Lý Viên nói. Phát, có thể phát, nhưng là ngươi câm miệng. Đừng nói nữa, có thể phát, vậy là tốt rồi. Ta lập tức đi an bài. Ai nha, thật sự sao, dáng người đẹp còn không cho ta nói a tấm tắc. Nói xong. Lý Viên cúp điện thoại. Vân Lục cầm di động. Ngẩn ngơ. Phía sau lưng dựa vào cửa. Nhìn bức màn lạch cạch rung động. Vài giây sau. Nàng ngã vào trên giường. Ở trên giường nằm ngay đơ. Trong đầu. Đều là chút lung tung rối loạn phế liệu. Đặc biệt là hắn hôn nàng khi đôi mắt hẹp dài kia. Mang theo ẩn nhẫn dục. Ở trong đầu vẫn luôn truyền. Ai? Lý Viên thật không phải đứa con gái ngây thơ. Một giờ sau, Vân Lục mới đứng dậy. Phiêu hồn tựa mà phiêu ra phòng. Giang Úc chính dựa vào trên sofa chơi game. Vân Lục nhìn thấy hắn. Sửng sốt, theo sau nhanh chóng lướt qua đi. Trực tiếp hướng phòng bếp. Thiếu chút nữa đụng vào cửa. Nàng chạy nhanh kéo cửa kính. Đi vào, Giang Úc chơi game động tác ngừng lại. Vài giây sau, hình ảnh nhân vật đã chết. Không ăn đến gà, hắn buông di động, đứng dậy, hướng phòng bếp đi đến. Liền xem Vân Lục lót chân cầm nước chấm bắt đầu nấu mì. Tóc nàng đen tuyền, cũng thực tơ lụa, xúc tua mềm mại. Là cái loại này làm người muốn túm chặt, chộp vào ngón tay khe hở. Sau đó, thấy bọn nó xõa ở trên lưng tiết trắng. Vân Lục muốn đi mở tủ lạnh. Một hồi thân, liền nhìn đến hắn dựa vào trên cửa. Bình nước tương trong tay nàng cũng thiếu chút nữa rớt. Nàng chớp chớp mắt, đầy mặt vô tội. Bộ dáng kia, sẽ chỉ làm người tưởng khi dễ nàng. Giang Úc lẳng lặng mà xem nàng hồi lâu. Càng nghĩ càng cảm thấy đến nhắc nhở. Hắn nhướng mày, về sau cách xa Lý Viên xa một chút. Vân Lục còn có điểm mong. Vì cái gì? Giang Úc nghiêm trang. Các ngươi không thích hợp. Vì cái gì không thích hợp? Nàng lớn lên xấu. Ngươi lớn lên đẹp. Lý Viên không xấu à? Giang Úc. Nói không thông đúng không? Hắn chỉ vào nàng. Chờ ngươi trở thành ta nữ nhân. Ngươi tùy tiện cùng nàng chơi. Ngươi hiện tại còn không có. Liền cách xa nàng. Vân Lục hiểu một thứ gì đó. Đến hắn tới giáo. Không cần Lý Viên cái này thoạt nhìn liền gì cũng đều không hiểu. còn ở nơi đó tùy tiện ảo tưởng thiên chân thiếu nữ tới. Phi thường không cần, hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Vì cái gì a? Giang Úc cứng miệng. Vài giây sau, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi 10 vạn cái vì cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Vân Lục, ta đúng vậy. Cách chương.